Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấp một ngụm rượu đỏ, Quân Di Yong đứng dậy, mắt gian tà nhìn về phía Choi Yi Yang, mỗ thôi run rẩy cả người, tiếp tục động tác trên tay cũng không được tự nhiên, hỏi, có chuyện gì mà uống rượu? Chúc mừng, từ phía sau toàn ôm lấy Choi Yi Yang ngồi ở bên giường, Quân Di Yong ghé vào tai Choi Yi Yang chậm rãi thổi hơi. Chúc mừng sự nghiệp diễn xuất của bảo bối phát triển lên một tầng mới. Choi Yi Yang đem khăn lông ở trên đầu xoa vành tai. Nói qua chỉ là thử kính, ai nha, còn có muốn nói tốt thì nói, không nên động tay động chân. Mỗ Long không nhìn Choi Yi Yang nói, khẽ cắn vành tai cô mơ hồ không rõ nói. Anh đang nói chuyện, nghe vậy, mặt Choi Yi Yang hơi đỏ ửng. Em cũng uống một chút đi. Đưa rượu đỏ trên tay đến môi Choi Yi Yang, Quân Di Yong kéo khăn lông trên đầu Choi Yi Yang xuống, kề bên mặt cô cười nói. Mặc dù là thử kính, anh cũng cảm thấy vui vẻ thay em. Nghe vậy, Choi Yi Yang uống ngụm rượu, xài chung một ly rượu khiến cô cảm thấy hai người gián tiếp hôn môi. Ném ly rượu rỗng qua một bên, chóp mũi Quân Di Yong chạm vào chóp mũi Choi Yi Yang. Rượu đỏ khiến không khí nóng lên, cánh môi của hai người chậm rãi chạm vào nhau. Lại một lần nữa lời lẽ giao triền, Quân Di Yong ôm lấy Choi Yi Yang chơi đùa đầu lưỡi cô, dường như đây là một trò chơi thú vị. Choi Yi Yang ưm một tiếng lui đầu lưỡi, cảm giác được Choi Yi Yang trốn, Quân Di Yong bất mãn cắn môi dưới của cô. Nhiệt khí giao triền, Quân Di Yong nhìn nước bọt của Choi Yi Yang theo cổ chảy xuống ngực, liếm môi nhịn không được hôn nhẹ lên ngực tuyết trắng của cô. Níu chặt tóc Quân Di Yong, Choi Yi Yang khẽ nhíu mày. Ừm, anh lại, vừa định ngăn động tác của anh, Quân Di Yong liền cầm lấy tay Choi Yi Yang khẽ cắn đầu ngón tay. Ừm, uống rượu đi, đưa ly rượu đỏ, Choi Yi Yang đỏ mặt nhận. Ở trong lòng thở dài, làm sao cô không biết Quân Di Yong tính toán gì? Còn có uống rượu thêm can đảm cái gì? Cô tuyệt đối không thừa nhận, uống rượu đỏ, Choi Yi Yang tựa vào ngực Quân Di Yong, hai người lặng lặng hưởng thụ thời khắc yên tĩnh. Bởi vì cồn dần dần thiêu đốt thân thể, còn có hơi thở thơm ngọt trong không khí như có như không. Quân Di Yong nhẹ nhàng đụng vào người Choi Yi Yang, dần dần không thỏa mãn động chạm đơn giản, Quân Di Yong ôm Choi Yi Yang, miệng ngậm một ngụm rượu đỏ hôn Choi Yi Yang. Mang theo cuồng nhiệt, một chất lỏng màu đỏ từ giữa môi hai người chảy xuống cần cổ. Vừa hôn xong, Quân Di Yong cọ vào người Choi Yi Yang, thở phì phò khó nhịn ôm cô. Cho anh được không? Áp Choi Yi Yang ở dưới thân, Quân Di Yong chặt chẽ nhìn Choi Yi Yang. Nhận thấy được Choi Yi Yang do dự và lùi bước, Quân Di Yong hôn môi rồi đến chóp mũi cô. Nếu cô không đồng ý, anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Tâm nhảy lên, Choi Yi Yang mím môi vươn tay nhẹ nhàng vén tóc mái trước trán Quân Di Yong, nhìn mồ hôi chảy theo sườn mặt Choi Yi Yang vô thức gật đầu. Nhìn thấy cô đồng ý, tim Quân Di Yong đập ra tốc. Theo một đường từ cánh môi hôn đến cổ, trên tay cũng không nhàn rỗi dây áo ngủ của Choi Yi Yang. Vuốt ve bầu ngực tròn trịa Quân Di Yong đùa đỉnh đầu, trêu đùa. Thật mềm, xúc cảm cũng rất tuyệt, Choi Yi Yang cắn răng mở to mắt nhìn Quân Di Yong lên mặt liền muốn véo anh. Tay vừa động liền bị anh kéo lại đặt lên đỉnh đầu. Lại không ngoan, một tay cởi bỏ áo ngực Quân Di Yong, một bên vuốt ve một bên cắn nụ anh đào tinh tế. Hô hấp dần dần nặng thêm, Choi Yi Yang khó chịu vặn vẹo thân thể, ngưỡng cổ mang theo hơi thở mềm mại đứt quãng nói. Đau, nhẹ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được tay người nào đó đã sờ xuống phía dưới, trên người cô lúc này chỉ còn nội y, Choi Yi Yang giơ tay giữ chặt Quân Di Yong, một tay khác che mắt. Choi Yi Yang hừ nhẹ ra tiếng, tắt đèn được không, phun ra hơi thở mang theo dục vọng xen lẫn hương vị rượu đỏ, hương thuần, ngọt ngấy, nhưng cũng mê hoặc lòng người. Anh muốn nhìn em thật kỹ, song chỉnh em, thấy Choi Yi Yang nghe tới, lúc này Quân Di Yong hơi khàn khàn nói, giọng nói gợi cảm không gì sánh kịp. Đến khi gần như xích lõa, Quân Di Yong nâng mặt Choi Yi Yang nhẹ nhàng hôn môi và mắt của cô. Mở to mắt nhìn Quân Di Yong, tim Choi Yi Yang đập như trống đánh. Nhưng đầu tránh tầm mắt của Quân Di Yong, Choi Yi Yang né tránh nhắm mắt lại. Đèn trong phòng sớm đã mờ nhạt chiếu vào trên da càng thêm sáng bóng. Ngậm môi Choi Yi Yang, Quân Di Yong lại cường thế xâm nhập. Ngọn đèn mê mắt, mùi rượu thêm can đảm, hay là sắc đẹp mê người. Không thể suy xét ôm cổ Quân Di Yong, sợ hãi cũng tốt, chờ mong cũng được, Choi Yi Yang nhắm mắt lại chìm trong thế giới của hai người bọn họ. Lời lẽ giao triền lẫn tiếng nước phát ra chập chập, tay Quân Di Yong nhẹ nhàng tiến vào dưới thân Choi Yi Yang, cảm thấy luồng nhiệt nóng theo khe hở chật hẹp thấm ướt quần lót, cách vải dệt hai ngón tay Quân Di Yong thăm dò vào. Choi Yi Yang hơi khép chân, khó chịu vô thức tránh né anh xâm nhập. thả lỏng chút, động tác trên tay không ngừng, Quân Di Yong nhẫn nại dục vọng muốn đi vào, cúi người hôn thân thể trắng noãn của Choi Yi Yang lưu lại đầy dấu vết của mình, một chút dấu hôn xuất hiện trên cổ Choi Yi Yang, trong ngực. Ở giữa hai chân tinh tế xoa nắn, ngay sau đó ngón tay tiến vào phía trong, Quân Di Yong chậm rãi dùng ngón tay ra vào. Choi Yi Yang vuốt ve hai chân, phát ra tiếng ngâm ngắn ngủi. Lấy ngón tay ra, hai ngón tay thấm ướt nước dịch. Có thể chứ, mặc dù có lý trí, nâng hai chân thon dài của Choi Yi Yang lên, Quân Di Yong thở phì phò hỏi cô. Choi Yi Yang ngưỡng cổ thở khí, cảm giác toàn bộ thân thể dường như bị thiêu đốt, nhất là nơi hai người tiếp xúc. Cẩn thận nhìn Quân Di Yong, mồ hôi chảy dài, biểu cảm ẩn nhẫn. Choi Yi Yang gật đầu, nhắm ngay cửa huyệt, Quân Di Yong cúi người dần dần dò xét đi vào. Choi Yi Yang khó chịu nhăn mày, có dị vật tiến vào khiến cô cảm thấy thật không thoải mái. Mang theo sợ hãi, Choi Yi Yang có chút lùi bước, đong đưa vòng eo muốn đẩy Quân Di Yong ra. Nhận thấy được Choi Yi Yang lui lại, Quân Di Yong ôm lấy Choi Yi Yang, theo động tác dương VT đi vào một nửa toàn bộ vọt vào trong thân thể Choi Yi Yang. Ngực kề sát ngực, giờ phút này hai người chặt chẽ không có một khoảng cách. Bởi vì tư thế này khiến Choi Yi Yang không thể không ôm lưng Quân Di Yong tựa trên bờ vai anh. Cảm nhận được đau đớn bị xé rách, Choi Yi Yang cắn trên vai Quân Di Yong một cái. Đau, yếu ớt mang theo tiếng run run, nghe vậy Quân Di Yong liền ôm Choi Yi Yang chờ đợi cô thích ứng. Trong lúc này tay Quân Di Yong tinh tế vuốt ve bên hông và sườn chân tinh tế của Choi Yi Yang, ý đồ rời lực chú ý của cô. Cảm giác được Choi Yi Yang hơi run run, Quân Di Yong nâng mặt Choi Yi Yang hôn, lưu luyến ở cái trán và chóp mũi, động tác nhỏ này thể hiện anh quý trọng và cẩn thận đối xử Choi Yi Yang. Có thể có được em, thật tốt, hai người gắt gao dung hợp cùng nhau, cũng tuyệt vời không gì sánh kịp. Cửa huyệt khít khao khiến cho Quân Di Yong dần dần không khống chế được, rõ ràng là ở trên giường king size hai người lại cảm giác được bị buộc giam cầm trong không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ bỏ thân thể ma sát chỉ có thể nghe được cảm nhận được trong lúc đó hai người thở dốc. Bởi vì nhẫn nại, mồ hôi trước trán Quân Di Yong theo cằm chảy xuống ngực Choi Yi Yang tạo thành một vũng nước. Choi Yi Yang chỉ cảm thấy móng tay mình giống như cắm vào lưng Quân Di Yong, sau khi cảm giác khó chịu đi qua, một cảm giác không hiểu từ nơi hai người kết hợp chậm rãi dâng lên quanh quẩn trong lòng. Chân vô thức vuốt ve vòng eo Quân Di Yong, Choi Yi Yang cảm giác trước mắt choáng váng. Không cần lại khiêu chiến lực nhẫn nại của anh, tay lưu luyến vuốt chân không thành thật của Choi Yi Yang, Quân Di Yong thở ra một hơi khí nóng. Cảm nhận được tiểu huyệt hơi thả lỏng, Quân Di Yong nắm cằm Choi Yi Yang hôn nói. Anh muốn bắt đầu, cái gì, còn chưa để Choi Yi Yang phản ứng lại, Quân Di Yong liền đỡ vòng eo Choi Yi Yang bắt đầu va chạm. Chờ, đợi chút, Choi Yi Yang vỗ lưng Quân Di Yong, nhíu mày nức nở ra tiếng. Ra vào bởi vì ma sát phát ra tiếng nước, cảm giác xít sao khiến cho Quân Di Yong càng thêm ôm chặt phần eo Choi Yi Yang kích thích. Thở ra một ngụm nhiệt khí, Choi Yi Yang ngửa đầu thừa nhận va chạm từ Quân Di Yong. Tầm mắt mơ hồ, mồ hôi từ ngực xuống bụng, cảm giác nhảy cảm hưởng thụ khiến cho Choi Yi Yang có loại cảm giác trên mây. Tóc hơi ẩm vì ban đầu chưa lau khô lưu lại giọt nước hay là bởi vì mồ hôi mà làm ướt. Quân Di Yong vén tóc Choi Yi Yang ra sau gáy, nhìn mặt cô đỏ gay dáng vẻ thở dốc nhịn không được hôn hai má Choi Yi Yang. Ánh mắt, cái mũi, môi, mỗi một chỗ đều không quên. Khi Choi Yi Yang cảm giác thân thể dường như ở liên tục thiêu đốt, sau đó giống như sắp chết. Giống như, có cảm giác là lạ, cảm giác bên trong là lạ, mở to mắt Choi Yi Yang nhìn Quân Di Yong bỗng nhiên dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, so sánh với Choi Yi Yang mơ hồ, thân thể Quân Di Yong cứng ngắc. Quân Di Yong xấu hổ rút ra, nhanh như vậy đã kết thúc thật sự là. Tay chậm chậm che mắt Choi Yi Yang, đang ngồi liền nằm xuống, Quân Di Yong cúi người áp ở trên người Choi Yi Yang, ếch. Bỗng nhiên bị Quân Di Yong che mắt, Choi Yi Yang không khỏe xoay người. Như thế nào, cắn môi Choi Yi Yang, Quân Di Yong dùng nụ hôn ngăn lời cô sắp nói ra. Choi Yi Yang kéo tay Quân Di Yong, than thở mê muội nói. Kết thúc, giống như, nhanh, chưa kết thúc, Quân Di Yong cắn môi Choi Yi Yang, tôn nghiêm bị khiêu khích ôm Choi Yi Yang vừa thông suốt cắn loạn, lý trí đã rời khỏi, cảm giác dần dần hấp lại, Quân Di Yong đặt chân Choi Yi Yang ở trên cánh tay. Cảm giác chân bị gấp trên không trung cũng không hơn gì, Choi Yi Yang híp mắt mang theo chút vựng hồ nhíu mày nói. Không phải kết thúc sao? Rượu ngấm dần, giờ phút này thân thể mềm nhũn Choi Yi Yang chỉ cảm thấy mình đang ở trên mây, thoải mái muốn ngủ bù lại. Nhìn đến vết máu phía dưới, còn có mông Choi Yi Yang có nhiều dấu hôn, Quân Di Yong vốn định buông tha Choi Yi Yang, cảm giác có cái gì ở ngực sắp nổ tung. Sẽ không tha cho em, cũng đừng muốn chạy trốn khỏi anh. cúi người kiên định thẳng tiến. Quân Ji-yong nuốt tiếng Choi Yi-yang nức nở vào trong miệng mình. Kịch liệt hôn cùng với động tác kịch liệt va chạm bên dưới khiến cho hai người lại một lần nữa chìm trong thế giới của mình. Cùng với tiếng phốc suy ra vào, mang theo hương vị dục khiến cho Choi Yi-yang ngưỡng cổ không ngừng thở khí. Mặc dù bịt lỗ tai vẫn nghe thấy tiếng va chạm của hai người, huống chi Quân Ji-yong còn đặt cổ tay của cô ở hai bên. Tư thế này, khiến cho Choi Yi-yang bị Quân Ji-yong nắm giữ ở trên tay. Cô không trốn khỏi khống chế của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục một lúc sau, Choi Yi-yang liền bất mãn dạng chân ra tiếng. Vì sao còn chưa kết thúc? Thật sự muốn anh dừng lại. Thở phì phò, Quân Ji-yong liếm hôn vành tai Choi Yi-yang. Cùng với thở dốc, Quân Ji-yong thổi nhiệt khí vào tai cô. Anh dừng lại, miễn cưỡng suy xét 2 giây, Choi Yi-yang gật đầu. Dừng lại đi, rất lâu rồi, cái loại linh hồn tự do ở bên ngoài khiến người ta không thể thừa nhận. Rời khỏi thân thể Choi Yi-yang, Quân Ji-yong cũng không kết thúc mà ma sát cửa huyệt của cô. Hành vi này dường như cho Choi Yi-yang kích thích rất lớn, thân thể run nhẹ nhẹ, Choi Yi-yang kẹp chân nghẹn ngào nói. Anh làm gì, nghe em nói, dừng. Trừng mắt nhìn Quân Ji-yong liếc mắt một cái, ánh mắt tự cho là hung ác cũng không có một chút lực sát thương. Ngược lại khiến cho Quân Ji-yong cảm thấy có một cái lông chim nhẹ nhàng gãi ngứa ngực anh. Nhìn ánh mắt của em, giống như không tình nguyện. Giọng nói khêu gợi vang lên bên tai Choi Yi-yang, cầm sợi tóc ướt sũng trước trán Choi Yi-yang trên tay Quân Ji-yong tuyệt đối nắm giữ cười nói. Anh sẽ thỏa mãn em, anh, vừa định phản bác lại bởi vì anh lại tiến vào mà đánh gãy lời cần nói ra miệng. Bởi vì ma sát mang đến độ ấm, dục vọng thiêu đốt lý trí Choi Yi-yang hầu như không còn. Trong lúc giao chiến, Choi Yi-yang vươn tay muốn ôm Quân Ji-yong. Chú ý tới Choi Yi-yang phản ứng, Quân Ji-yong mím môi cười cười ôm lấy Choi Yi-yang kề sát. Không muốn dừng, anh sẽ không dừng. Trong mơ hồ, Choi Yi-yang ngửa đầu ra sau, nhìn Quân Ji-yong nhắm mắt lại chìm trong dục vọng. Buộc chặt cánh tay ôm chặt này, bả vai gầy yếu lại dày rộng. Trốn không thoát, bất luận thế nào, cô đều trốn không thoát. Quân Ji-yong làm nũng, Quân Ji-yong yếu ớt, tâm của Quân Ji-yong đều khiến cô không thể cự tuyệt. Cứ như vậy đừng có dừng lại, cảm tình lên men, thân thể thiêu đốt, phong phú lấp đầy, bù trừ cho nhau. Bọn họ chẳng phải trời sinh một đôi, nhưng trong cuộc sống về sau, bọn họ sẽ dần dần trở thành hai người mà không thể thiếu người khác trong cuộc đời. Em cần anh cũng cần em không rời bỏ anh cũng không rời bỏ em. Nếu có một ngày em nhất định rời đi, em cũng sẽ tìm được anh. Bất luận là anh thế nào, đều là anh trong cảm nhận của em. Quân Ji-yong chưa từng thay đổi. Choi Yi-yang cũng sẽ không đổi. Cách chương.